Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, một đao pha cấm chế. Là Nam Phong, chân hỏa môn Nam Phong, không nghĩ tới hắn to gan như vậy, vậy mà đi đoạt truyền thừa, là đế tôn tàn niệm xuất thủ sao? Nam Phong cũng coi là tự tìm đường chết, không, là Lưu Quang đế tử xuất thủ, vừa mới chiêu kia chính là hắn 3000 Lưu Quang. Đám người thấy thế, không khỏi khe khẽ bàn luận, chờ đợi đám người biết rõ giết chết Nam Phong chính là Lưu Quang đế tử Nguyên Vi về sau. Nhìn về phía hắn ánh mắt, đều trở nên có chút né tránh bắt đầu. Cũng không ít người, đối với Nguyên Vi ấn tượng, vô hình bắt đầu trở nên kém. Cái này Nguyên Vi sợ không phải cái ngụy quân tử đi. Ngày thường nói ngược lại là thật là dễ nghe, nhưng dính đến ích lợi của mình, lập tức liền theo không nén được, hướng người xuất thủ. Nói đến, cái này Nam Phong theo Nguyên Vi quan hệ còn rất không tệ. Hắn vậy mà có thể hạ thủ được. Ta cuối cùng biết rồi, người này a, không thể chỉ xem bề ngoài. Có ít người hung ác lên muốn so những cái kia nhìn xem hung thần ác sát người càng thêm đáng giận, đều thiếu nói điểm. Các ngươi không sợ Nguyên Vi bão nổi a? Sợ cái gì? Nguyên Vi hắn dám bão nổi, cái chết của hắn đối đầu Kỳ La cũng ở đây, ngươi cảm thấy hắn dám động? Mọi người âm thanh không ngừng truyền nhân đến Nguyên Vi trong tai. Nguyên Vi sau khi nghe được, cả người ngăn không được khẽ run lên. Mới vừa xuất thủ là hắn vô ý thức làm, trên thực tế đang xuất thủ về sau, hắn liền đã hối hận. Hiện tại lại nhìn thấy, đám người tựa hồ đối với hắn ấn tượng hoàn toàn đổi mới, Nguyên Vi nhất thời áo não sắp hộc máu. Phải biết, hắn vì tạo lên chính khí lẫm nhiên, chí công vô tư vân vân hình tượng, thế nhưng là kinh doanh thật lâu, mới khiến cho tất cả mọi người cho là hắn Nguyên Vi chính là như vậy người. Nhưng bây giờ, khổ tâm kinh doanh hình tượng, tựa hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người này lưu không đến, ta trước tạm thời nhẫn nại, chờ thêm hội, lại đem bọn hắn cả đám đều diệt. Nguyên Vi tâm niệm chớp động ở giữa, đã âm thầm làm ra quyết định. Người nào đi vào, Nguyên Vi làm ra quyết định về sau, liền không còn xoắn suýt. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người, trầm giọng hỏi thăm. Nghe được Nguyên Vi lời nói, tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám đáp lời. Bọn hắn sợ mình lú đầu một cái, lập tức liền bị Nguyên Vi hạ độc thủ. Tất nhiên không ai mong muốn đi vào. Cái kia, Nguyên Vi khóe miệng bôi qua một tia nụ cười gằn ý. Nhưng hắn lời nói chưa nói xong, Kỳ La đã lớn dậm chân hướng phía đại điện đi đến. Ngươi, Nguyên Vi thấy muốn rách cả mí mắt, nhưng hắn có thể không làm gì được Kỳ La. Kỳ La đứng ở cửa đại điện, trên dưới quan sát một chút, bỗng nhiên tầm đó, hắn thủ đoạn mở ra. Ác liệt đao quang, chớp nhoáng mà ra, hướng phía cửa đại điện cấm chế ầm ầm rơi xuống. Oanh, cuồng bạo khí kình đột nhiên nổ bể ra, khí lãng tung bay, để cho mọi người không khỏi trở tay không kịp. Đám người thấy thế tất cả đều nhìn sững sờ. Kỳ La đây rốt cuộc là muốn làm gì? Vậy mà hướng thẳng đến đại điện cấm chế xuất thủ. Hắn đây là không muốn sống rồi. Nguyên Vi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Kỳ La, cả người giống như trong gió lộn xộn, đứng chết chân tại chỗ. Đối mặt cấm chế, cho tới bây giờ chỉ có người nơm nớp lo sợ. Ai sẽ giống Kỳ La như vậy, hướng phía cấm chế xuất thủ? Hắn sợ không phải lên cơn a? Nhưng mọi người ở đây nghi ngờ không thôi lúc, đại điện đại môn ầm ầm nổ bể ra. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện không thể nào, vậy mà liền phát sinh ở bọn hắn dưới mắt. Đường đường đế tôn lưu lại cấm chế, bị Kỳ La một đao cho đánh tan rồi. Phản ứng lại đám người, đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy ngăn không được vì đó ngạc nhiên. chỉ có Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương hai người, cũng là cười nhạt một tiếng, sắc mặt không thấy có bất kỳ kinh ngạc, tựa hồ đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.